Cổ Chân Nhân chương 2310 tới chương 2344. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phương Nguyên cười lạnh, dùng giọng điệu bi phẫn nói, ta nói không sai, các ngươi nghe cũng không sai. Các ngươi nhìn đi, mình nhước trên người ta không hề phản phệ. Tên băng trác này thật ra là cổ tiên thiên đình cải trang. Băng trác chân chính đã chết rồi. Các cổ tiên dị nhân còn lại nhìn nhau. Nữ tiên Tuyết Nhi, vị hôn thê trên danh nghĩa của Phương Nguyên, hỏi, Phương Lan, chàng có phải có nhầm lẫn gì hay không? Băng trác đại nhân là người của chúng ta mà. Ta không phải nội gián. Bên trong tất có hiểu lầm. Phương Nguyên đại nhân, rất có khả năng ngươi bị trúng kế ly gián của địch nhân rồi. Mời ngươi trả lại tiên cổ cho ta. Băng trác lạnh lùng nói. Nhưng sau một khắc, cơ thể mềm mại của Tuyết Nhi lại rung lên, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ, tiên cổ của ta. Toàn thân băng trác tản ra khí tức tiên cổ. Đạo tặc quỷ thủ không tiện tiếp cận nhưng ăn cắp tiên cổ của Tuyết Nhi lại không thành vấn đề. Phương Lan. Tuyết Nhi khó tin nhìn lướt qua Phương Nguyên. Băng trác đứng ra, đối mặt với Phương Nguyên, miệng gầm lên, đã sớm biết nhân tộc các ngươi không một người nào tốt cả. Phương Nguyên cười lạnh, tôm tép nhãi nhép. Nói xong, Diêm La Tử từ hoàng bào của hắn vọt ra ngoài, mấy chục con tập trung lại một chỗ, phóng đến cổ tiên dị nhân băng trác. Lần này, Phương Nguyên thể hiện ác ý, cổ tiên dị nhân rốt cuộc không cảm ôm tâm lý may mắn. Sau khi ngây ra một lúc vội thẳng hướng Phương Nguyên. Nhưng thực lực của bọn họ sao có thể sánh với Diêm La Tử chiến lực thất chuyển chứ? Sau khi vọt lên, trận hình của cổ tiên dị nhân đã bị Diêm La Tử tách ra, sau đó lại bị chia ra bao vây, người nào cũng sa vào cuộn bách. Phương Nguyên biến thành Diêm Đế, đứng vững đằng sau, dù bận vẫn ung dung, ngồi quan sát cổ tiên dị nhân và Diêm La Tử đánh nhau chết sống. Diêm La Tử trước mắt đám người Phượng Cửu Ca thì không đáng là gì. Nhưng đối phó với cổ tiên dị nhân thì vẫn dư xài. Nếu không phải Phương Nguyên tận lực lưu thủ, số cổ tiên dị nhân này đã bị Diêm La Tử giết chết rồi. Vị cổ tiên thất chuyển duy nhất băng trác cũng rơi vào khổ chiến, thoát thân không ra. Đạo tặc quỷ thủ. Đạo tặc quỷ thủ. Đạo tặc quỷ thủ. Phương Nguyên liên tục thi triển đạo tặc quỷ thủ, liên tiếp trộm tiên cổ bên trong tiên khiếu của cổ tiên dị nhân. Đây chính là mục đích mà Phương Nguyên tận lực lưu thủ. Nếu bức bách bọn họ quá mức, đám cổ tiên dị nhân bị tuyệt vọng, chỉ sợ sẽ hủy đi tiên cổ và tài nguyên, khiến Phương Nguyên cực khổ mà không công. Phàm là có một tia hy vọng, cổ tiên dị nhân cũng muốn phản kháng đến cùng. Người có quyết tâm tự sát, như mông đồ quả thật ít càng thêm ít. Huống hồ, mặc dù cổ tiên dị nhân sống cuộc sống khó khăn, nhưng trước giờ cũng chỉ luận bàn với nhau. Tự chiến chân chính lại không trải qua bao nhiêu. Phương Nguyên thân là cổ tiên trí đạo, đã sớm nghĩ thông tâm tư của dị nhân. Nguyên nhân cũng chính vì thế, mặc dù lần này chiến thuật của hắn hơi thô thiển, nhưng hiệu quả lại thượng giai. Cổ tiên dị nhân bị trộm đi tiên cổ, chiến lực giảm xuống rất nhiều, chiến cuộc càng thêm mất tinh thần. Phương Nguyên, ta đã nhìn lầm ngươi. Tại sao ngươi có thể hèn hạ, giết hại minh hữu như vậy? Một vị cổ tiên người đá gầm thét, âm thanh bi thương vô cùng. Băng trác cười lạnh, đến bây giờ mà các ngươi còn không nhìn ra được sao? Tên này đã sớm âm thầm giải quyết Minh Nhước, đã không còn là minh hữu, mà là địch nhân rồi. Hay, ngươi nói nhiều quá rồi. Phương Nguyên nhẹ nhàng thở dài, tâm niệm vừa động, một con Diêm La Tử bỗng nhiên tự bạo. Sát chiêu tiên đạo hồn bạo. Bản lĩnh của băng trác là cận chiến. Diêm La Tử cách y quá gần, khi tự bạo, y hoàn toàn không thể né tránh, lập tức bị trúng chiêu. Bên trong tiếng nổ vang, y bị nổ đến hài cốt không còn, trực tiếp hy sinh. Băng trác đại nhân. Âm thanh bi phẫn nổi lên bốn phía. Tuyết Nhi suýt chút nữa thì ngất đi. Sắc mặt Phương Nguyên lạnh lùng. Tiên cổ của những người này đã bị trộm gần hết. Số còn lại đều được phòng bị đầy đủ, đạo tặc quỷ thủ có mà tiếp cận. Thời gian Phương Nguyên có hạn, không muốn tiêu hao thêm, bắt đầu chính thức ra tay. Từng cổ tiên dị nhân liên tiếp chiến tử, cuối cùng chỉ còn lại Tuyết Nhi. Cái tên ma đầu này, ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Tuyết Nhi nhăn lại, nghiến răng nói vài chữ sau cùng. Sau một khắc, mấy con Diêm La Tử cùng nhau lao lên, cắn xé nàng thành từng miếng thịt nát. Về phần hồn phách của Tuyết Nhi, do bên trong chiến trường Diêm La, tất nhiên là may mắn còn sống, hợp với hồn phách của những cổ tiên khác, đều bị Phương Nguyên giam cầm lại. Siêu hồn. Dưới thủ đoạn siêu hồn thuần thục đến cực điểm, nội tình tộc người tuyết và người đá đã bị Phương Nguyên nhanh chóng biết được. Sau đó, Phương Nguyên thu lại chiến trường Diêm La, một lần nữa trở lại băng nguyên Bắc Bộ. Trận đồ sát này hao phí không ít thời gian, nhưng toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ lực lượng nào bên ngoài suy tính hoặc đã kích chiến trường Diêm La. Có thể thấy nhóm cổ tiên dị nhân này là nhóm cuối cùng trấn thủ ở đây. Phương Nguyên căn cứ vào tin tức siêu hồn nhận được, liền thâm nhập xuống lòng đất, rất nhanh tìm được rất nhiều cổ sư người đá, người tuyết, nhưng đều là phàm nhân. Phương Nguyên cưỡng ép na di tất cả vào trong tiên khiếu chí tôn của mình. Lục soát một lát, hắn lại tiếp tục bươi móc kho tàng hai tộc người tuyết và người đá đưa vào trong tiên khiếu của mình. Lệ băng của người tuyết, mễ khảm của người đá đều là tiên tài đặc biệt, số lượng không ít. Ngoài ra còn có rất nhiều tiên tài bình thường và tiên tài từ thời viễn cổ, thượng cổ được bảo tồn đến nay, gần như đã bị diệt tuyệt. Đây là thứ có muốn mua được bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng không có. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Tiếu Biến Ngân. Khoáng vật kim loại này có thể bắt chước dung mạo của bất luận một người nào, thay đổi dung nhan tương ứng. Về phần tiên khiếu cổ tiên chiến tử, Phương Nguyên thông quan thủ đoạn tạm thời phong ấn lại. Hắn không muốn hạ khiếu ở đây. Định tiên du thất. Chuyển. Thôi động công tiên cổ này, Phương Nguyên ung dung rời đi, lưu lại hiện trường gây án bừa bộn. Nơi đã từng là cõi yên vui của người tuyết, người đá đã không còn tồn tại. Sau một khắc, Phương Nguyên xuất hiện ở Nam Cương. Là ai? Hai vị cổ tiên Nam Cương gào lên. Phương Nguyên lập tức thúc dục sát chiêu Diêm Đế. Phương Nguyên cười lạnh, chỉ một ngón tay. Hồn bạo. Hồn bạo. Hồn bạo. Hồn bạo. Sau 5-6 lần hồn bạo, hai vị cổ tiên Nam Cương lập tức bị dọa đến tè ra quần. Người đến là ngoan nhân nơi nào? Quả thật là phát rồ. Không một lời đã liên tiếp đánh ra sát chiêu công phạt, chiêu nào cũng là uy năng đỉnh phong thất chuyển. Hai vị cổ tiên thông qua cổ trận tiên đạo truyền tống, Phương Nguyên không thể tránh được. Nhưng rất nhanh, hắn đã công phá cổ trận tiên đạo, thuần bạo lực phá giải. Hai con tiên cổ, rất nhiều phàm cổ đều bị Phương Nguyên đánh nát. Tiên trận bị hủy, lộ ra sự vật bên trong. Phương Nguyên mỉm cười. Bên trong tràn ngập đủ loại màu sắc, chói lọi yêu kiều, chính là mộng cảnh. Mộng cảnh này, quy mô không lớn. Phương Nguyên sở dĩ có thể chuẩn xác tìm được chỗ này là vì mộng cảnh đó là do chính tay hắn vứt xuống. Lúc trước, hắn ngụy trang thành Vũ Di Hải, trà trộn vào chính đạo, lén lút nhập mông, gia tăng cảnh giới. Về sau đại chiến bộc phát, Thiên Đình nhúng tay, Tử Sơn chân quân chiến tử, Phương Nguyên kế thừa Ảnh Tông, mang theo rất nhiều thuần mộng cầu chân thể lên đường chạy trốn. Dọc trên đường đi, Phương Nguyên nhiều lần lợi dụng thuần mộng cầu chân thể đối kháng truy binh cường đại, rốt cuộc giúp cho mình thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng thuần mộng cầu chân thể trên người hắn cũng vì thế mà phung phí hết. Nơi này là nơi Phương Nguyên đối chiến với cổ tiên Dực Gia, tự bạo hai vị thuần mộng cầu chân thể, bức lui tiên cổ phòng hải giác cát của Dực Gia. Sau khi thuần mộng cầu chân thể tự bạo, tạo thành mộng cảnh ở đây. Cổ tiên chính đạo Nam Cương đương nhiên sẽ không buông tha. Sau một phen tranh đấu, đã có hai nhà thắng, liên thủ bố trí tiên trận, cùng nhau khai phát. Phương Nguyên sử dụng định tiên du chạy đến, không nói hai lời, đánh chạy toàn bộ cổ tiên nơi này, sau đó đánh nát tiên trận. Hắn vận dụng đạo tặc quỷ thủ, mặc dù có thể trộm lấy cổ trùng nhưng lại không thể nhằm vào tiên cổ mà mình muốn trộm. Phàm cổ chiếm tuyệt đối, phần lớn đạo tặc quỷ thủ trộm được đều là một đống phàm cổ. Để phòng ngừa viện quân truyền tống bên trong tiên trận, hoặc có bất kỳ thủ đoạn tự bạo nào đang chờ sẵn, Phương Nguyên sẽ hạ thủ vi cường, trực tiếp hủy đi tiên trận. Cho dù tiên cổ là duy nhất, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói cũng không đặc biệt quan trọng. Phương Nguyên có rất nhiều tiên cổ. Lần này hắn tru diệt cổ tiên người đá, người tuyết, thu hoạch được 6-7 con tiên cổ. Về phần về sau phải nuôi nấng bọn chúng như thế nào, hắn cũng đang đau đầu. Phương Nguyên thiếu chính là tiên cổ thích hợp với hắn. Đầu tiên, số chuyển của tiên cổ ít nhất cũng phải là thất chuyển. Tiên cổ lục chuyển đối với Phương Nguyên mà nói, cấp độ hơi thấp. Tiếp theo, lưu phái tiên cổ cũng phải có phạm vi nhất định, tốt nhất là lưu phái mà Phương Nguyên sở trường. Cộng thêm Phương Nguyên có cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo. Bất kỳ một tiên cổ phương nào cũng đều có thể suy tính thành sát chiêu tiên đạo. Nếu hắn cần tiên cổ đặc biệt, có thể từ trong tiên cổ phương đẩy ra sát chiêu thay thế sử dụng. Đương nhiên phải căn cứ vào tình huống cụ thể, suy tính ra khó dễ. Mặc dù có vần sáng trí tuệ, nhưng một số tiên cổ phương suy tính thành sát chiêu phải cần mấy chục năm, trên trăm năm. Vì thế đối với Phương Nguyên mà nói, nó đồng nghĩa với việc từ bỏ. Sao? Quy mô mộng cảnh nơi này bị giảm xuống một chút. Phương Nguyên dò xét lần thứ hai, lập tức nhìn ra được mánh khóe. Vốn quy mô mộng cảnh là hai vị thuần mộng cầu chân thể, nhưng bây giờ lại không đủ. Là bởi vì có người khác thăm dò mộng cảnh, từ đó tạo thành tiêu hao, mặc dù cổ tiên khác không có thủ đoạn như Phương Nguyên, nhưng có thể thăm dò. Thu hoạch lớn nhất của bọn họ chính là thu hoạch cổ tài mộng đạo bên trong giấc mộng. Cổ tài thật ra cũng có thể thu lấy trong giấc mộng của mình. Bảo tàng chân chính của mộng cảnh nằm ở chỗ chân ý ẩn chứa bên trong. Cổ tiên Nam Cương làm như vậy không thể nghi ngờ là lấy gùi bỏ ngọc. Nhưng bọn họ lại làm không biết mệt. Các thế lực lớn đang liều mạng trữ hàng cổ tài mộng đạo, bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng được thu mua với giá cao. Nếu ta nhớ không lầm, mộng cảnh nơi này một cái là băng tuyết đạo, một cái là vũ đạo. Những mộng cảnh này đều bắt nguồn từ U Hồn Ma Tôn. Ông là đại tông sư toàn lưu phái, hình thành mộng cảnh bao hàm toàn diện, chiếu cố từng lưu phái. Phương Nguyên mang theo thuần mộng cầu chân thể này cũng là do hắn cố ý lựa chọn. Nhưng nơi này là địa điểm giao chiến đào vong đầu tiên, Phương Nguyên bỏ qua thuần mộng cầu chân thể, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn. Đương nhiên, đây là ánh mắt trước đây. Hiện tại xem ra đã có sự trợ giúp. Phương Nguyên cần phải có cảnh giới vũ đạo. Bởi vì quay chung quanh định tiên du thất chuyển, hắn hoàn toàn có thể khai phát sát chiêu tiên đạo, giúp cho vấn đề khi nó truyền tống được giảm xuống. Cảnh giới băng tuyết đạo, Phương Nguyên càng cần hơn. Bởi vì hắn vừa mới giết chết rất nhiều cổ tiên dị nhân, trong đó cổ tiên người tuyết lưu lại tiên khiếu đều cần trình độ cao nhất định của cảnh giới băng đạo mới có thể thuận lợi chiếm đoạt. Hiện tại trong số các đại lưu phái của ta, luyện đạo đứng đầu là cảnh giới chuẩn vô thượng. Tiếp theo là thâu đạo với cảnh giới đại tông sư. Đứng thứ ba là lực đạo, trí đạo, tinh đạo, biến hóa đạo, huyết đạo, ám đạo, trận đạo, thủy đạo đều là cảnh giới tông sư. Đứng thứ tư là vận đạo, nô đạo, thổ đạo với cảnh giới đại sư. Tiếp theo nữa chính là kiếm đạo, hồn đạo, vũ đạo, trụ đạo, mộng đạo, độc đạo, viêm đạo, kim đạo với cảnh giới phổ thông. Cuối cùng thì là tính đạo, băng tuyết đạo, khí đạo, quang đạo, âm đạo, hư đạo, luật đạo. Mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này đều rất ít liên quan đến. Trong tất cả các lưu phái, Phương Nguyên cần tăng nhất chính là trụ đạo. Cảnh giới trụ đạo của hắn chỉ là phổ thông. Đối với hắn mà nói, hắn ít nhất phải trở thành tông sư về phương diện này. Thế lực thiên đình quá lớn, quá mức hùng hậu, vẫn còn rất nhiều cường giả đang ngủ say. Nội hiện tại đã có đại năng trí đạo tử vi tiên tử lãnh tụ quần húng, đám người Trần Y lúc nào cũng được bổ sung. Lần tấn công Phúc Địa Lan Gia này, Lòng Công thậm chí còn không xuất mã. Nếu không phải Trường Mao lão tổ năm đó có minh ước với Cự Dương Tiên Tôn, giúp cho Địa Linh Lan Gia có thể trao đổi sự trợ giúp với Trường Sinh Thiên, không thì Phúc Địa Lan Gia đã sớm luân hãm rồi. Phương Nguyên không phải là người không nắm rõ tình huống. Ngược lại hắn còn rất rõ ràng, cho dù hắn có được ấn hộ thân nghịch lưu, diêm đế, thậm chí là trong tương lai suy tính ra được ấn lạc phách, hắn cùng lắm cũng chỉ là cổ tiên bát chuyển. Đối phó thiên đình, chỉ dựa vào sức của một mình hắn thì không có lợi ích gì. Kiếp trước, U Hồn Ma Tôn lãnh tụ ảnh tông nghịch thiên thành công, lẫn vào thiên đình, núp sau mà nhiều lần hạ độc thủ, khiến cho quần hùng năm vực nổi lên, âm thầm nâng đỡ Mã Hồng Vận băng viện, Đường Gia Tây Mạc, thậm chí Phượng Cửu Ca còn chết bởi Phúc Địa Lan Gia, Phượng Kim Hoàng bị đám người Phương Nguyên giết chết, đều có ảnh tông ở đằng sau giở trò, nội tình bên trong trùng điệp, thâm bất khả trắc. Nhưng kiếp này, thiên ý dùng Phương Nguyên làm quân cờ, trùng sinh trở về, thay đổi tất cả. Ảnh tông đại bại, thiên đình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này, Phương Nguyên dựa vào di tàn ảnh tông, miễn cưỡng duy trì cục diện, ứng phó thiên đình cưỡng chế tài sản, có chút vất vả. Mất đi Phúc Địa Lan Gia chính là bằng chứng tốt nhất. Hy vọng duy nhất giúp cho ta có thể chiến thắng thiên đình chính là kế thừa chân truyền Hồng Liên. Dựa vào lực của chân truyền Hồng Liên đối kháng thiên đình, phá hủy cổ số mệnh. Kế thừa chân truyền Hồng Liên phải tiến vào dòng sông thời gian. Nhưng ở đó, thiên đình nhất định là có mai phục trùng điệp. Cho dù lúc này đám người tử vi tiên tử đang gặp nguy hiểm ở Phúc Địa Lan Gia, giao thủ với cổ tiên Trường Sinh Thiên, thoát thân không được, Phương Nguyên cũng không muốn xâm nhập vào dòng sông thời gian. Tử vi tiên tử sao có thể để xuất hiện sơ suất ở đó chứ? Dòng sông thời gian tràn ngập đạo ngân trụ đạo. Cho dù tiên thể chí tôn không bị đạo ngân cản tay, nhưng Phương Nguyên phát ra bất cứ sát chiêu lưu phái nào đều sẽ bị áp chế nghiêm trọng. Sát chiêu tiên đạo lục chuyển, thậm chí còn rơi xuống sát chiêu phàm cấp. Trước đó, Phương Nguyên tiến vào dòng sông thời gian, muốn đánh thiên đình trở tay không kịp, đồng thời còn có niên thú thái cổ khỉ bàn thân, còn có đảo Hồng Liên năm đó U Hồn Ma Tôn đã sớm xâm chiếm, bố trí làm căn cứ. Cuối cùng, hắn đã sử dụng hết đảo Hồng Liên, giết chết Hoàng Sử Thượng Nhân, nhưng bên trong toàn bộ quá trình, hắn gần như không có ra tay. Hiện tại, nếu Phương Nguyên tiếp tục tìm kiếm chân truyền Hồng Liên, nhất định phải tìm kiếm đảo Hồng Liên. Niên thú thái cổ khỉ đã chết bên trong Phúc Địa Lan Gia, sát chiêu ấn hộ thân nghịch lưu, diêm đế đều chịu khắc chế nghiêm trọng. Bên trong dòng sông thời gian, thích hợp sử dụng nhất vẫn là thủ đoạn trụ đạo. Mặc dù ta có được chân truyền hắc phàm, bên trong chân truyền u hồn cũng có không ít thủ đoạn liên quan đến trụ đạo, nhưng lại thiếu sát chiêu công phạt bát chuyển. Mặc dù từ thủy lưu niên là tiên cổ bát chuyển, nhưng chủ yếu dùng cho sản xuất cổ niên, còn có tổ kiến sát chiêu phòng ngự. Trong chân truyền u hồn ngược lại có không ít sát chiêu công phạt trụ đạo, nhưng không có cấp độ bát chuyển, đồng thời trong tay ta không có quá nhiều tiên cổ trụ đạo. Cho nên, điều chân chính Phương Nguyên muốn làm chính là có được cảnh giới tông sư trụ đạo, từ đó mượn nhờ vầng sáng trí tuệ, suy tính ra sát chiêu tiên đạo thích hợp với bản thân. Có những thủ đoạn này, hắn mới có thể tiến vào dòng sông thời gian đối kháng mai phục thiên đình. Sát chiêu tiên đạo thiên tiêu ý tán. Trong quá trình Phương Nguyên suy nghĩ, nhất tâm nhị dụng, hoàn tất ấp ủ sát chiêu. Trên người hắn tản ra ánh sáng màu xám trắng. Ánh sáng màu xám trắng tiêu tán vào trong mộng cảnh trước mắt, giống như mực nhỏ vào nước, lập tức khuếch tán bốn phương tám hướng. Rất nhanh, toàn bộ mộng cảnh đều bị nhiễm một lớp bụi ánh sáng trắng. Từng con mắt sắc thái lộng lẫy chợt xuất hiện bên trong quần sáng xám trắng. Ánh mắt này rất kỳ lạ, mỗi lần chớp đều biến hóa một loại sắc thái. Số lượng ánh mắt ban lan tăng lên không ngừng. Sau mấy hơi thở, từ mấy chục tăng lên mấy trăm. Rất nhanh vượt qua mấy ngàn. Ánh mắt ban lan không ngừng chớp động. Mỗi lần chớp động đều là công kích tuyệt diệu nhằm vào thiên ý, cuối cùng, số lượng ánh mắt ban lan dần dần giảm xuống, cho đến khi hoàn toàn không có. Sát chiêu tiên đạo thuần mộng cầu chân biến. Phương Nguyên lại thi triển sát chiêu thứ hai, khiến cho mộng cảnh một lần nữa ngưng tụ, hình thành hai hình người. Một toàn vẹn, một tàn tật. Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu, nhét hai vị thuần mộng cầu chân thể vào trong. Sau đó, hắn sử dụng tiên cổ định tiên du, sau mấy hơi thở, hắn biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một mảnh đất trống không. Hai vị thuần mộng cầu chân thể tiến vào tiểu lục thiên bên trong tiên khiếu chí tôn, tạm thời được an bài xuống. Bên trong tiên khiếu chí tôn cũng chia thành năm vực chính thiên. Tất cả đều dùng chữ tiểu. Tiểu lục thiên là nơi Phương Nguyên xây dựng ít nhất. Cho nên, nó đã trở thành nơi Phương Nguyên bố trí và trữ hàng mộng cảnh. Thành viên ảnh tông bao gồm ảnh vô tà, bạch thỏ cô nương, hắc lâu lan, diệu âm tiên tử và bạch ngưng băng đều đang tu hành ở tiểu hoàng thiên. Đại chiến lan gia cấp độ quá cao, người tham dự gần như chỉ có chiến lực bát chuyển. Ngay cả cổ tiên dị nhân cũng phải dựa vào cổ trận siêu cấp để tham gia đại chiến. Tiên trận vừa vỡ, bọn họ không còn năng lực nhúng tay. Trong thời khắc quan trọng, Phương Nguyên còn cần những người này tạo thành chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt. Cho nên, thành viên ảnh tông quyết định không tham chiến. Về phần phân thân trụ đạo lục chuyển của Phương Nguyên, lúc này đang ở cực bắc tiểu Bắc Nguyên. Đốt. Một tiếng vang nhỏ, khi phân thân trụ đạo đặt vào một con phàm cổ cuối cùng, cổ trận lập tức thôi động. Phạm vi cổ trận bao trùm rất rộng lớn, bao quát phạm vi mấy vạn mẫu. Cổ trùng tổ kiến cổ trận có đến mấy vạn phàm cổ, từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là cổ trùng băng tuyết đạo. Hạch tâm lại là hai con tiên cổ băng đạo, đều trộn được từ trên người cổ tiên người tuyết. Bây giờ hắn đã luyện hóa, dùng cho bản thân. Chính giữa cổ trận có ba tiên tài băng đạo bát chuyển tinh tinh. Mỗi một tinh tinh băng đạo đều to như ngọn núi. Toàn thân tinh tinh có màu xanh nước biển, giống như kết cấu pha lê, trên thân có nhiều lỗ lớn nhỏ, số lượng lỗ cực lớn, sương mù không ngừng phun ra từ đó. Sương mù băng sương tự do khuếch tán, đạo ngân băng tuyết đạo sẽ tùy tiện tràn ngập, khắc ấn chung quanh, thay đổi hoàn cảnh, tạo thành nơi sinh hoạt thích hợp cho người tuyết, tuyết quái. Cho nên trước đó, Phương Nguyên lên kế hoạch lợi dụng tinh tinh băng đạo trong tay để tạo ra một dây chuyền sản xuất tuyết quái, xây dựng thành một trụ cột kinh tế. Tinh tinh băng đạo ban đầu của hắn là nhờ thu lợi từ việc kết thân với Tuyết Nhi mà có. Cách đây không lâu, hắn tàn sát cướp bóc người tuyết thu được thêm hai tòa tinh tinh băng đạo. Có ba tòa tinh tinh băng đạo, sản xuất tuyết quái không đáng kể. Về phần đại trận này, vậy thì đặt tên cho nó là Tuyết Tinh Trận đi. Sau khi phân thân trụ đạo của Phương Nguyên thị sát một phen, hắn có chút thỏa mãn gật đầu. Cảnh giới là chung, bản thể Phương Nguyên có cảnh giới tông sư trận đạo, phân thân cũng giống như vậy. Điều này khác biệt với thành viên ảnh tông. Năm đó, U Hồn Ma Tôn vì mang thiên quá hải, cho nên phân thân được hình thành từ phân hồn đều có khuyết điểm về cảnh giới. Mỗi một thành viên chỉ am hiểu một lưu phái nào đó mà thôi. Cho dù thành viên ảnh tông đối mặt với cổ tiên thiên đình, cũng không nhận ra được liên hệ giữa phân thân và bản thể Ma Tôn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ảnh tông có thể xếp nội gian vào trong thiên đình. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên lại cực kỳ dễ dàng bại lộ, nhưng Phương Nguyên cũng không cần phân thân trụ đạo ra ngoài, ẩn núp, giết địch. Mục đích của Phương Nguyên khác với U Hồn Ma Tôn. Hắn kiến tạo phân thân trụ đạo, mục đích chủ yếu nhất chính là lợi dụng vầng sáng trí tuệ. Muốn suy tính nội dung bên trong vầng sáng trí tuệ, cảnh giới không thể thiếu. Cá và tay gấu thì không thể chiếm hết cùng lúc được. Phương Nguyên đã sáng suốt biết chọn hay bỏ ở phương diện này. Tuyết Tinh Trận tất nhiên do một tay phân thân trụ đạo bố trí. Tác dụng chủ yếu của nó chính là giúp cho tinh tinh băng đạo lúc nào cũng phun ra hàn khí băng sương, bao trùm từng tấc một chung quanh, không ngừng thay đổi hoàn cảnh. Đương nhiên, trận này cũng có giám sát, điều tiết khống chế. Đáng tiếc, ta chỉ là tông sư trận đạo mà không phải là đại tông sư. Cảnh giới tông sư có thể loại suy, nhưng cảnh giới đại tông sư thì có thể trực tiếp sử dụng đạo ngân tự nhiên. Nếu ta là đại tông sư, xây dựng tuyết tinh trận, hoàn toàn không cần tiên cổ băng đạo, chỉ dựa vào phàm cổ và ba tòa tinh tinh băng đạo là đủ. Cứ như vậy, Phương Nguyên có thể tiết kiệm được hai con tiên cổ băng đạo hạch tâm. Đương nhiên, Phương Nguyên chính là lệ riêng. Hắn không thiếu tiên cổ. Đổi lại tình huống bình thường, cổ tiên nắm giữ tiên cổ vô cùng có hạn. Nếu dùng tiên cổ bố trí tiên trận, thường tiên cổ sẽ được giữ lại trong trận, không thể dùng cho chỗ khác. Vì thế có thể thấy, cảnh giới lưu phái cao, về sau sẽ giúp cổ tiên tiết kiệm được tiên cổ. Bố trí tuyết tinh trận xong, phần thân trụ đạo của Phương Nguyên quay người rời đi. Mặc dù hắn không phải địa linh, không có khả năng truyền tống, nhưng trên người hắn có tiên cổ, tốc độ phi hành tuyệt đối không chậm. Một lát sau, phân thân trụ đạo đã vượt qua mấy trăm dặm đường, ẩn giấu thân hình, từ trên không quan sát mặt đất. Trên mặt đất đang có một đám người tuyết đang di chuyển. Số người tuyết này có phàm nhân, cũng có cổ sư, đều là nô lệ Phương Nguyên bắt từ băng nguyên Bắc Bộ, quy mô không nhỏ, có đến mấy ngàn người. Hơn nghìn nô lệ người tuyết, bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng không hiếm thấy. Nhưng chất lượng của những người này lại cao hơn rất nhiều, bởi vì trong số những người tuyết đó, tỷ lệ cổ sư cực cao. Đây không phải hiện tượng bình thường. Nếu ở Bảo Hoàng Thiên, nhóm người tuyết này có thể đổi lấy nô lệ người tuyết với số lượng gấp 10 lần. Người tuyết bỗng nhiên rời khỏi hoàn cảnh sinh tồn vốn có của mình, tiến vào bên trong tiên khiếu chí tôn, tất nhiên kinh nghi vạn phần, không khỏi sợ hãi. Lúc này, đội ngũ đang chậm rãi tiến lên, người tuyết nào cũng châu đầu ghé tai, bàn tán ầm ĩ, Phương Nguyên đồ sát người tuyết, người đá bên trong chiến trường tiên đạo, được giữ bí mật cẩn thận. Khi cướp người tuyết, hắn cũng đóng vai cổ tiên người tuyết. Cho nên, số người tuyết này hoàn toàn không biết chân tướng là gì. Sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên bỗng nhiên biến thành băng trác, chậm rãi từ trên cao bay xuống. Hắn tiếp tục thôi động các loại cổ trùng. Trên bầu trời nổi lên hàng phong, tuyết bắt đầu rơi xuống. A, là tiên nhân của tộc ta. Mau quỳ xuống bái kiến thượng tiên. Cung nghênh băng trác đại tiên pháp giá. Nhóm người tuyết vội vàng quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, triều bái phân thân trụ đạo Phương Nguyên. Mặt phân thân trụ đạo Phương Nguyên không chút biểu cảm, cuộc chiến hỗn thế không ngớt, bên ngoài có nhạc thổ, tam sơn tiên vụ, tộc người tuyết từ nay không lo nữa. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng truyền vào tai những người dưới mặt đất lại vô cùng rõ ràng. Vù. Một trận gió lớn cuốn lên tuyết lớn tung bay. Bỗng nhiên gió ngừng lại, nhóm người tuyết phát hiện sự khác thường, vội vàng ngửa đầu. Chỉ thấy trên bầu trời trống rỗng, nào có bóng dáng của đại tiên băng trác. Nhóm người tuyết ngẩn ra, sau khi tin chắc rằng đại tiên băng trác đã thật sự biến mất, bọn họ vội vàng đứng dậy, gương mặt hiện lên sự vui mừng, nhưng lại cau mày nghĩ đến Phương Nguyên. Tộc trưởng người tuyết im lặng một hồi, sau đó nói với tộc lão bên cạnh, trước khi chúng ta đến đây, dường như cũng mơ hồ nhận được sự chỉ điểm của đại tiên băng trác, muốn chúng ta đi theo hướng này. Hiện tại băng trác đại nhân đã xuất hiện, giống như muốn nói cho chúng ta biết, đằng trước có một nơi có ba ngọn núi lớn, có thể an gia lập nghiệp. Sau khi thương lượng, mọi người đạt thành nhất trí, một lần nữa lên đường. Lần này bọn họ không còn do dự, tuy còn mang theo đồ đạc nhưng tốc độ còn nhanh hơn trước đó mấy lần. Muốn sản xuất tuyết quái, thật ra không cần tuyết tinh trận, chỉ cần đặt ba ngọn tinh tinh băng đạo ở một nơi là được, đơn giản nhưng lại hữu hiệu. Bây giờ, phân thân trụ đạo tốn công tốn sức bố trí tuyết tinh trận, tất nhiên là để sắp xếp và chiếu cố những người tuyết này. Có tuyết tinh trận thì có thể ngăn cách tuyết quái và người tuyết, tự mình sinh sống. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn cách ly, thỉnh thoảng để cả hai tiếp xúc ma luyện lẫn nhau. Muốn giữ tuyết tinh trận, ta có thủ đoạn thực đạo, cũng không phải vấn đề. Nhưng ba ngọn tinh tinh băng đạo này lại là nước không nguồn, cuối cùng cũng sẽ tiêu hao hết. Phân thân trụ đạo vừa phi hành vừa trầm tư. Tinh tinh băng đạo phun ra sương mù băng sương, ẩn chứa đạo ngân băng tuyết của tinh tinh bản thể. Những đạo ngân này khắc ấn chung quanh, sau khi duy trì một khoảng thời gian ngắn sẽ tiêu tán, không gia tăng đạo ngân băng tuyết đạo cho tiên khiếu chí tôn. Nhưng nó lại tạo ra hoàn cảnh cực kỳ thích hợp cho người tuyết và tuyết quái. Nhưng vấn đề này hiện tại còn quá sớm để cân nhắc. Phải mất một thời gian tương đối dài, ba tòa tinh tinh băng đạo mới có thể tiêu hao. Sau khi phân thân trụ đạo bố trí người tuyết xong, lại tiến đến Tiểu Nam Cương bố trí người đá. Trong năm vực nhỏ, đạo ngân thổ đạo ở Tiểu Nam Cương là đậm nhất, là hoàn cảnh sinh tồn thích hợp nhất cho người đá. Đồng thời trước đó, Phương Nguyên đã có một số người đá sinh sống tại nơi này. Quá trình bố trí người đá cũng vô cùng thuận lợi. Phân thân trụ đạo áp dụng thủ pháp tương tự như trước đó. Trong lúc phân thân trụ đạo kinh doanh tiên khiếu, bản thể Phương Nguyên đã đến một nơi ở Nam Cương. Nơi này là một cống ngầm rất lớn, vô cùng âm u, cho dù là ban ngày trời nắng, bên trong cống ngầm cũng tối đen chập chùng. Bóng đen này là do thú ảnh quái của lưu phái ám đạo tạo nên. mà cống ngầm này lại là cống ngầm lược ảnh. Lúc trước ta đã đến đây, luyện thành thượng cổ chiến trận tứ thông bát đạt, sau đó nhờ không ít thuần mộng cầu chân thể ngăn cản truy binh chính đạo Nam Cương. Sao? Phương Nguyên quan sát một hồi, biểu hiện hơi động, chính đạo Nam Cương đã xây dựng một tiên trận ở đây, cấp độ còn không thấp. Là ai? Nơi này là trọng địa chính đạo Nam Cương, tán tiên rảnh rỗi thì nhanh chóng rời đi. Nếu không, hối hận thì đã muộn. Lúc này, âm thanh của một vị cổ tiên Nam Cương bỗng nhiên vang tận mây xanh. Người này ẩn mình trong tiên trận, cho nên không thấy chân thân. Ồ, khóe miệng Phương Nguyên hơi nhếch lên, sát ý bừng bừng trong mắt, ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn ta hối hận như thế nào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hắn ngang nhiên khai chiến, cường công tiên trận. Rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ vang lên. Quang ảnh đủ mọi màu sắc giống như pháo hoa nở rộ. Kim, mộc, thủy, hỏa thổ, trí, lực, hồn, độc, tinh, luyện. Các loại lưu phái đều được Phương Nguyên hạ bút thành văn. Dưới thế công, một hư ảnh đại trận tiên đạo hiện lên. Nó nặng nề giống như một cái lô cốt, quang ảnh trắng noãn trùng điệp như núi, ngăn cản toàn bộ thế công của Phương Nguyên. Ha ha ha, sấm to mưa nhỏ. Thủ đoạn này của ngươi có hoa mà không có quả, hoàn toàn không dao động được trận cước của bên ta. Cổ tiên Dương gia Dương Tam Mục lớn tiếng cười nhạo. Lúc này, Phương Nguyên đang ở trong trạng thái Diêm Đế. Cổ tiên Nam Cương vì thế không nhận ra được thân phận của hắn. Không đúng, tạo nghệ trận đạo của người này chỉ sợ không tầm thường. Hắn sử dụng các loại thủ đoạn là để thăm dò đại trận của chúng ta. Sắc mặt Trì Tù lại thay đổi, giọng nói trầm thấp. Cổ trận tiên đạo là do Trì gia bố trí, điều phái Trì Tù đến đây đóng giữ. Gã chuyên tu trận đạo, những gì nói ra đều khiến cổ tiên khác phải coi trọng. Dương Tam Mục lập tức cau mày, hạ giọng nói với Trì Tù, chúng ta cứ bị động phòng thủ, để hắn thăm dò chúng ta hay sao? Trì Tù chậm rãi lắc đầu, đại trận của chúng ta không phải là không có thủ đoạn phản công. Chỉ là khi nào cổ trận bị phá hư đến một trình độ nhất định mới có thể thi triển ra. Các ngươi đừng nhìn ta cũng không thể làm chủ điều khiển cổ trận phản kích. Nguyên nhân sở dĩ bố trí như vậy, chắc hẳn chư vị cũng đã rõ ràng, không cần ta giải thích chứ. Mọi người nhìn chăm chú, cũng không biết phải làm sao. Thì ra việc này còn có nguyên nhân nằm trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên đã từng ngụy trang thành Vũ Di Hải, trà trộn vào chính đạo Nam Cương, trong thời khắc quan trọng đã khống chế toàn bộ tiên trận, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Cổ tiên Nam Cương vô cùng mất mặt, sau cuộc chiến đã nghĩ ra cách thay đổi. Trì gia bố trí tiên trận không để cho người ngoài khống chế nữa, mà tự mình vận hành, mục đích chính là phòng ngừa nội gian như Phương Nguyên. Dương Tam Mục thấy Trì Tù cũng không còn cách nào, liền quay sang nhìn cổ tiên Hạ gia là Hạ Phồn. Hạ Phồn tu hành trí đạo, thấy Dương Tam Mục nhìn mình, lập tức hiểu ý, vội lắc đầu, đối phương có thủ đoạn phòng hộ trí đạo, bảo ta tính ra lai lịch của hắn, khó cực kỳ. Trừ phi tiếp theo phải xuất hiện manh mối cực kỳ quan trọng. Dương Tam Mục nghe được đáp án, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Sau đó, hắn ta một lần nữa cao giọng nói với Phương Nguyên, ha ha ha, tặc tử ngươi có khí lực đúng là nhỏ, đặc biệt đến đây gãi ngứa cho lão tử sao? Dương Tam Mục, Trì Tù, Hạ Phồn đều có tu vi thất chuyển, lại có đại trận tiên đạo hộ thân, đối mặt với cổ tiên thất chuyển như Phương Nguyên cũng không sợ. Phương Nguyên cười lạnh, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục làm theo ý mình, tiến hành thăm dò đại trận. Tiên trận này còn phức tạp và cường đại hơn so với ta đã đoán. Dương Tam Mục không ngừng khiêu khích, nhưng Phương Nguyên lại không bị khích tướng. Dương Tam Mục cau mày, đối phương chỉ có một vị thất chuyển. Số người bên ta lại đông, còn có tiên trận thủ hộ. Nếu co đầu rụt cổ không chiến, mặc cho một mình hắn tiến đánh, nếu truyền ra ngoài, chính đạo chúng ta còn có mặt mũi gì nữa chứ? Có vị cổ tiên nào ra ngoài dạy cho tên tặc tử gan to bằng trời kia một bài học hay không? Nếu có thể giết chết người này, xem như chiến công đáng ca tụng. Hắn ta nói xong, cũng không thấy ai động đậy. Cổ tiên hầu như đều không phải người lỗ mãng. Phương Nguyên một thân một mình, nhìn thì dễ đối phó nhưng Phương Nguyên làm như vậy mới có chút kỳ quặc. Cổ tiên thất chuyển bình thường sao lại có gan đến công kích một đại trận tiên đạo xâm nghiêm chứ? Trong lòng quần tiên Nam Cương đều có suy nghĩ, tình huống này rất có thể có mai phục, cho nên không ai muốn đặt mình vào nguy hiểm. Dương Tam Mục cổ động người khác không được, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Hắn ta là lãnh tụ tạm thời của mọi người. Nếu lần này chỉ phòng thủ mà không chiến, truyền ra ngoài, những người khác có thể hất nước bẩn vào người hắn ta. Cho nên, người tổn hao thanh danh lớn nhất chính là Dương Tam Mục. Địa mạch các nơi ở Nam Cương đang lật qua lật lại, bên trong cống ngầm thường xuyên có tiên tài, tiên cổ xuất hiện. Ta lại khốn thủ ở đây, phòng hộ một đống mộng cảnh. Ta vốn muốn hoạt động một phen, rời khỏi nơi đây. Ta đã bỏ ra cái giá không nhỏ, mắt thấy sắp có thành quả, nhưng nếu lần này phòng thủ mà không chiến, để tên này khoan thai rời đi, một số người trong tộc có lý do và chứng cứ thoái thác, ta muốn rời khỏi nơi này lại càng khó khăn hơn. Nghĩ đến đây, Dương Tam Mục cắn răng nói, kẻ địch đến rất kỳ lạ. Ta thân là một thành viên của chính đạo, không thể để mặc cho hắn như thế. Các vị bảo vệ đại trận cho tốt, để ta ra ngoài gặp hắn một lần. Các cổ tiên nghe xong, biểu hiện người nào cũng khác nhau. Có người khuyên hắn ta phải cẩn thận. Có người thì vỗ tay tán thưởng, lại có người đảm bảo sẽ áp trận cho Dương Tam Mục, bảo hắn ta cứ yên tâm mà đi. Trong lòng Dương Tam Mục cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại là tư thế đại nghĩa hiên ngang, nói thêm vài câu, kiếm đủ danh vọng, lúc này mới bước ra khỏi tiên trận gặp Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy người đến, trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chợt hiểu ra tâm tư của Dương Tam Mục. Hồn bạo. Phương Nguyên điểm một điểm, thi triển sát chiêu tiên đạo đại chiến Dương Tam Mục. Dương Tam Mục và Phương Nguyên giao chiến mấy hiệp, có chút chống đỡ không được, trong lòng hơi kinh hoảng, thầm nghĩ, người này chỉ sợ chuyên tu hồn đạo. Mặc dù thế công đơn giản nhưng lại uy mãnh vô cùng. Đồng thời thủ đoạn phòng ngự của người này vô cùng cao siêu. Ta không phải đối thủ, sớm muộn gì cũng phải thua. Chi bằng thừa dịp tình huống còn tốt một chút mà lui bước. Dù sai lai lịch của người này đã được ta xác minh, sau khi trở về cũng có lời để nói. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Phương Nguyên phong phú đến cỡ nào? Nhìn thấy Dương Tam Mục có ý muốn rút lui, lập tức thôi động chiến trường Diêm La. Đột nhiên, tầm mắt Dương Tam Mục thay đổi, rơi vào chiến trường Diêm La, trở thành cá trong chậu. Dương Tam Mục vô cùng sợ hãi, chiến trường tiên đạo. Tại sao lại như vậy? Tại sao trên đời lại có chiến trường tiên đạo nhanh chóng đến như thế? Hắn ta kinh hồn tán đảm, nhưng vẫn cố gắng trấn định, không nên hoảng hốt. Sát chiêu chiến trường tiên đạo mạnh và nhanh như thế, nhất định sẽ có phương diện khác không đủ. Ví dụ như dễ bị suy tính hoặc công phá. Ta còn có tiên hữu khác, bọn họ thấy ta rơi vào trong chiến trường tiên đạo của kẻ địch, chắc chắn sẽ ra tay giải vây cho ta. Phương Nguyên chỉ một ngón tay, thả ra ba con Diêm La tử công sát Dương Tam Mục. Dương Tam Mục chấn động trong lòng, vừa chiến vừa lui, khai thác chiến thuật kéo dài, tranh thủ thời gian. Sát chiêu tiên đạo đạo tặc quỷ thủ. Đột nhiên, thân hình Dương Tam Mục chấn động một cái, biểu hiện hoảng sợ ngưng kết trên gương mặt, hai mắt suýt chút nữa lòi ra ngoài, hô to một tiếng, tiên cổ của ta. Phương Nguyên đắc thủ trộm lấy một con tiên cổ, thông thả nhìn xem, sau đó ném vào trong tiên khiếu. Dương Tam Mục phun ra một ngụm máu tươi, lập tức uể oải, dường như đã bị trọng thương. Thì ra Phương Nguyên trộm tiên cổ là hạch tâm sát chiêu di chuyển của hắn ta. Tiên cổ bị trộm, sát chiêu thất bại, hắn ta tiếp nhận phản phệ, chiến cuộc trong nháy mắt đã xác định. Xem ra vận thế của ta mạnh hơn ngươi nhiều. Ta không trộm được tiên cổ hạch tâm của Phượng Cửu Ca, nhưng còn không trộm được của ngươi sao? Phương Nguyên cười lạnh. Phượng Cửu Ca, rốt cuộc ngươi là ai? Dương Tam Mục lui nhanh, hoàn toàn bối rối. Mặc dù hắn ta đã mất một con tiên cổ nhưng vẫn còn sát chiêu di động khác. Đạo tặc quỷ thủ. Phương Nguyên một lần nữa đạt được. Phốc. Dương Tam Mục lại phun ra một ngụm máu tươi. Sát chiêu của hắn ta thôi động thất bại, lập tức cướp đi tính mạng của hắn ta. Đạo tặc quỷ thủ cũng có thể giết người. Thế mà chết rồi sao? Phương Nguyên nhìn thấy chiến quả như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Xem ra, vận khí Dương Tam Mục này không tốt lắm. Liên tục hai lần để cho ta trộm tiên cổ hạch tâm bên trong sát chiêu. Biểu hiện Phương Nguyên bình thản, lắc đầu nói. Đây chính là áp chế của vận thế. Trước đó, Phương Nguyên không đè ép được Phượng Cửu Ca. Bởi vì Phượng Cửu Ca là người hộ đạo, vận thế sắp xỉ Phương Nguyên. Nhưng Dương Tam Mục thì bình thường hơn nhiều, cho nên đã chết dưới tay đạo tặc quỷ thủ. Phương Nguyên chợt phát hiện, thật ra phối hợp giữa vận đạo và thâu đạo cũng khá lợi hại. Mặc dù chân truyền vận đạo của hắn không hoàn chỉnh, chân truyền thâu đạo lại càng không trọn vẹn, nhưng địa vị của hai cái này quá lớn, đều bắt nguồn từ tiên tôn, ma tôn. Đồng thời kế thừa chân truyền hai vị tôn giả, trong lịch sử cũng khá hiếm thấy. Bên trong đại trận tiên đạo, cổ tiên chính đạo Nam Cương nhìn thấy Dương Tam Mục bị vây trong chiến trường, ai nấy đều khẩn trương lên. Trì Tu thúc giục Hà Phồn, nhanh nhanh nhanh, còn không suy tính ra được phương pháp phá giải chiến trường tiên đạo sao? Hà Phồn nhắm mắt suy nghĩ, dường như không nghe thấy. Các cổ tiên khác thì thảo luận, kinh nghi bất định. Đối phương thi triển chiến trường tiên đạo gì vậy? Sao lại nhanh như thế? Quả thật trước đây chưa từng gặp. Khó trách đối phương lại có đảm lượng một mình đến khiêu chiến, thì ra trên người có vốn. Bây giờ phải xem Hạ Phồn đại nhân rồi. Hạ Phồn nghe hết, trong lòng trợn trắng mắt, oán thầm không thôi, đám người ngoài ngành này, các người coi chiến trường tiên đạo dễ phá giải lắm đúng không? Hạ Phồn cảm nhận được độ khó bên trong, âm thầm cầu nguyện, Dương Tam Mục, chỉ mong ngươi có thể chống đỡ được lâu một chút. Thời gian trôi qua, áp lực trong lòng gã càng lúc càng lớn. nơi này chỉ có mình gã là Cổ Tiên Trí Đạo. Nếu gã suy tính không ra, cho dù Cổ Tiên Nam Cương có nhiều hơn nữa cũng không thể công phá chiến trường tiên đạo, tiến vào trợ giúp. Nếu gã thất bại, gánh cái danh năng lực không đủ vẫn còn nhẹ, đáng sợ hơn sẽ có mấy lời đồn nhảm, nói gã rõ ràng có năng lực nhưng lại thấy chết không cứu. Nếu là như vậy, danh dự của gã có dùng nước cả con sông cũng không rửa được. Nhưng chiến trường Diêm La của Phương Nguyên sao lại dễ dàng phá giải như vậy chứ? Tử Vi Tiên Tử có thể phá giải bởi vì nàng là một trong ba đại năng trí đạo trong giới cổ tiên, mà Hà Phồn thì không phải. Suy tính không ra. Sát chiêu này có căn cơ rất sâu, địa vị to đến đáng sợ. Suy tính một hồi, trán Hà Phồn đổ đầy mồ hôi. Nhóm cổ tiên Nam Cương không ngừng thảo luận, Hà Phồn càng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Gã mở hai mắt ra, ánh mắt hiện lên sự tức giận, các người có thể yên tĩnh được một lát không? Âm thanh trò chuyện của chúng tiên im bặt. Tri Tu hắng giọng một cái, đúng vậy, phải yên tĩnh lại. Chúng ta không được quấy nhiễu Hà Phồn đại nhân, phải tin tưởng vào năng lực của Hà Phồn đại nhân, tuyệt sẽ không để chúng ta thất vọng. Tri Tu nói khiến Hà Phồn phải sượng mặt. Hà Phồn trừng mắt nhìn Tri Tu. Tri Tu làm ra vẻ ủng hộ gã, khiến cho gã hận đến ngứa răng. Nhưng dù gì gã cũng là cổ tiên trí đạo, vừa nhanh chóng suy nghĩ vừa mỉm cười nói, các vị yên tâm đừng vội. Chắc mọi người cũng quên mất Dương Tam Mục đại nhân am hiểu nhất chính là thủ đoạn điều tra. Huynh ấy có thể xuất trận nghênh chiến, tất nhiên là đã tính trước, chỉ sợ đã điều tra ra được nội tình và chân tướng, chỉ là chúng ta vẫn chưa biết thôi. Thật ra, Hà Phồn và Dương Tam Mục không hợp nhau, đều cực kỳ chán ghét nhau. Nhưng lúc này, Hà Phồn lại tôn sùng Dương Tam Mục đầy đủ, đẩy Dương Tam Mục lên đài cao. Chúng tiên nghe xong có chút ngẩn người rồi lại giật mình. Nếu đúng như Hà Phồn đã suy đoán, Dương Tam Mục làm như vậy là không được. Đây chính là gạt những người khác sang một bên, một mình giành công lao. Hiện tại, địa mạch các nơi ở Nam Cương đều dần xuất hiện, thỉnh thoảng có tiên tài lộ ra, thậm chí là tiên cổ diện thế, có ai lại muốn chôn chân ở chỗ này? Có ai mà không muốn ra ngoài tìm kiếm tiên duyên? Nếu Dương Tam Mục mò được công lao, tất nhiên có thể thoát khỏi nơi này, được điều động ra ngoài. Đây không chỉ là chuyện mà Dương Tam Mục muốn làm, mà còn của người khác. Thế là rất nhanh, nội dung trò chuyện lại thay đổi. Bọn họ vội vàng phụ họa Hà Phồn. Hà Phồn đại nhân nói đúng đấy, thủ đoạn điều tra của Dương Tam Mục đại nhân, ở Nam Cương này ai mà không biết. Không sai, không sai. Ấn tượng sâu nhất của ta chính là lần trinh sát động tĩnh lạ đêm hôm đó. Kết quả báo cáo Dương gia, bọn họ xuất động đến địa điểm chính xác, chờ mưa sao băng xuất hiện. Nghe nói Dương gia đã thu hoạch được tiên tài tinh đạo, chất thành ba ngọn núi nhỏ. Dương Tam Mục đại nhân đã từng truy sát qua cổ tên ma đạo Niệm Vong Hoài. Tên Niệm Vong Hoài đó xảo trá đa đoan, vẫn luôn ẩn núp, không dò được tung tích, ngay cả Thiết gia mấy lần đuổi bắt cũng thất bại. Kết quả lại lọt vào tay Dương Tam Mục đại nhân. Theo ta thấy, lần này Dương Tam Mục đại nhân xuất kích, tuyệt đối có nắm chắc. Chúng ta phải tin tưởng phán đoán của đại nhân, không được loạn trận cước. Ngoài ra, ta còn muốn nhắc nhở mọi người, sau khi Dương Tam Mục đại nhân chiến thắng trở về, chúng ta cũng phải giữ huynh ấy trong trận, kiểm tra chặt chẽ. Dù sao, chuyện của Phương Tặc vừa mới phát sinh không bao lâu. Phương Tặc tất nhiên là Phương Nguyên. Phương Nguyên lợi dụng gặp mặt từng quen biết, ngụy trang thành Vũ Di Hải lẫn vào chính đạo một thời gian rất dài. Trong đại chiến mộng cảnh còn đùa nghịch cổ tiên chính đạo Nam Cương. Vì thế, khi nhắc đến hắn, cổ tiên Nam Cương đều cảm thấy phẫn nộ. Hừ, ma đạo tặc tử Phương Nguyên lại lẫn vào chính đạo. Sớm muộn gì cũng có ngày hắn nhất định sẽ bị chế tài. Tà bất thắng chính. Đây là chi lý thế gian. Có lẽ tên ma đầu này chỉ phách lối nhất thời, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Ngay cả U Hồn Ma Tôn sau khi chết, hồn phách không phải bị thiên đình bắt sao? Ta hận không thể tự tay đâm chết tên ma đầu này. Hay, chỉ tiếc ta không có vinh dự tham gia trận đại chiến đó. Trì Tù không lên tiếng. Y dùng ánh mắt mờ mịt liếc nhìn Hà Phồn. Hà Phồn lại nhắm mắt, đắm. Chìm trong suy tính. Trì Tù thở dài trong lòng, không hổ danh là cổ tiên trí đạo. Vừa nãy y nói như vậy là muốn ép buộc Hà Phồn. Kết quả Hà Phồn lại nhìn rõ lòng người, chỉ hai ba câu nói đã xoay chuyển chiến cuộc. Hà Phồn ám chỉ Dương Tam Mục ham công lao, không muốn chia lãi cho mọi người, chỉ muốn ăn một mình. Nhưng cổ tiên ở đây, ai cũng đã thành tinh, rất nhanh kịp phản ứng, nghe ra được một tầng ý tứ khác bên trong lời nói của Hà Phồn. Đó chính là, nếu không phải tình huống như vậy, Dương Tam Mục quả thật trương dương nông cạn, khinh địch liều lĩnh, rồi như thế nào? Bết bát nhất, nếu hắn ta chiến tử bỏ mình, chúng ta cũng không thoát khỏi liên quan, phải chịu tiếng xấu tâm tư âm hiểm, ngồi nhìn tiên hữu đồng đạo ra sức tự chiến, còn mình thì có đầu rụt cổ, nhu nhược không tiếng. Cho nên, quần tiên mới vội tán thưởng Dương Tam Mục. Còn Hà Phồn lại lợi dụng tâm tư này,